Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 823, góc chuyện audio.com, chương 823, không nhà để về mấy năm nay Dạ Lão quả thực một lòng một dạ chỉ nghĩ cách làm sao đối phó với Lâm Thủy Giao, làm sao đối phó với đời sau của Lâm Thủy Giao, làm sao đối phó với Mao Bất Tử. Thế nhưng, lão ta cũng si mê thuốc trường sinh bát lão, lão không muốn chết, không hề muốn chết, lão ta muốn trường sinh bất lão. Lúc đầu lão còn muốn khẽ cắn môi để Dạ Vô Ưu không giao ra cách chế độc, nhưng Hạ Tịch Quán lệnh nhân viên mình tìm loại mẫu cổ từ Vân Nam về thực sự thật lợi hại, loại đau đớn bị gặm nhắm máu thịt này quả thực hệt như đang lăng trì. Dạ lão vốn đã lớn tuổi, hiện tại cảm giác sinh mạng đang dần chảy trôi đi khiến lão ta khủng hoảng, lão ta muốn cầu cứu. Thế nhưng, Dạ Vô Ưu từ chối lão, cặp mắt đục ngầu kia của Dạ lão gắt gao. Chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Ưu, Hạ Tịch Quán nói lão nuôi ra một kẻ điên, một tên quái vật. Giờ khắc này Dạ lão mới cảm thấy được Dạ Vô Ưu chính là tên điên, là một con quái vật. Hạ Tịch Quán lại nhìn về phía Dạ Vô Ưu, Dạ thiếu anh có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Anh thấy đó, ông nội anh rõ ràng rất muốn sống, ông nội anh quá luyến tiếc với thế gian này, lão ta thích quyền thế, địa vị, danh vọng, còn si mê tiên đan trường sinh bắt lão, anh đây là mạnh mẽ đẩy lão vào chết chết đó. Dạ Vô Ưu nhìn Hạ Tịch Quán, chính vì vậy, đây mới là điểm lợi hại của Hạ Tịch Quán, cô biết rõ hơn ai khác ông nội hắn sợ chết bao nhiêu. Vì trò chơi đã đến bước này, càng ngày càng đặc sắc, Dạ Vô Ưu nhiệt huyết sôi trào, hắn sẽ không để Hạ Tịch Quán thắng, nên dù cho hy sinh cả ông nội mình, ánh mắt hắn cũng chẳng buồn chớp lấy một cái. Xem ra Dạ thiếu không cần phải suy tính nữa, Dạ lão tự ông bảo trọng nhé, còn có Dạ Minh Châu, cô phải cẩn thận, Dạ huỳnh đã ngồi tù, Dạ lão cũng quy xuống được, kế tiếp người bị hy sinh chính là cô. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán nhìn về phía Dạ Minh Châu. Toàn thân Dạ Minh Châu run rẩy, cô ta cũng ngã ngồi trên thảm, cô ta rất muốn bò dậy thế nhưng thử vài lần, hai chân đều mềm nhũ vô lực. Dạ Minh Châu cảm thấy Dạ Vô Ưu giống như là một tên ác quỷ bạc tình, sớm muộn cũng có một ngày hắn ta cũng sẽ kéo cô ta vào trong vực sâu, cô ta chật vật bò một vòng trên mặt đất trốn ra sau Dạ lão. Lúc này Dạ Vô Ưu vươn tay, muốn đỡ Dạ Minh Châu, nhưng Dạ Minh Châu đẩy tay hắn ra á. Đừng đụng tôi, tay Dạ Vô Ưu cứng đò, hắn nhìn Dạ Minh Châu toàn thân run rẩy, đã tránh hắn như tránh bò cạp. Sắc mặt Dạ Vô Ưu rất nhanh đã khôi phục như thường, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại, ông nội, để cháu gọi người đưa ông đến bệnh viện. Không cần, Dạ lão cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân phun ra hai chữ hoàn chỉnh. Lúc này có người chạy vào, là thủ hạ tâm phúc của Dạ lão tới, động tác bọn họ nhanh chóng đưa Dạ lão lên cáng cứu thương mang đi. Dạ Minh Châu không muốn ở lại, cô ta nhấc làn váy của mình đi theo Dạ lão. Dạ lão và Dạ Minh Châu đều đi, Dạ Vô Ưu đứng một mình tại chỗ, sắc mặt hắn tối tăm cũng không nói lời nào. Hạ Tịch Quán nhìn Dạ Vô Ưu, Dạ Vô Ưu, hiện tại ngoại trừ độc anh đã hai bàn tay trắng, ngay lúc anh vứt bỏ bọn họ cũng sắp vứt bỏ anh, chúc mừng anh, về sau anh không còn nhà để về. Dạ Vô Ưu cũng không nhịn được vỗ tay cho Hạ Tịch Quán, hôm nay cô diễn hết màn. Kịch này đến màn kịch khác chẳng những ngược gió lật lại tình thế càng chỉnh lại từng kẻ một đã từng bắt nạt cô, một lưới bắt hết từng kẻ. Toàn bộ Dạ gia đã tan nát ly gián dưới tay cô. Cách chương.